The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 137, Rebecca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tôi là Cavendish, tôi không cần phải nói cho bạn biết tên của tôi vì mọi người đều biết tôi là ai, chàng trai trẻ nói. Thật đẹp, một trong những nữ nhân viên thở dài kinh hãi. Pirate Noble, của Bạch Mã, Cavendish, Sama, các cô gái nằm úp mặt trên sàn khi họ bật ra những tiếng cười thích thú như nữ sinh, bên trên là những trái tim rực rỡ. Bạn nhìn họ chằm chằm với ánh mắt khó chịu, không hiểu anh chàng đó có gì đặc biệt. Cavendish cười khúc khích trước những trò hề của họ, đưa bông hồng lại gần miệng. Thật tội lỗi khi phải xinh đẹp thế này, anh ta nói một cách hậm hĩnh, hoàn hảo như bông hồng này. Đó chính là tôi, tội lỗi duy nhất mà tôi có thể coi là từ bạn là nghe thấy bạn nói. Bạn lầm bầm, khoanh tay trước ngực, tôi đã được ban phước với mọi thứ trong suốt cuộc đời mình. Bởi vì tôi đã làm được điều đó đến nay mà không cần ăn trái ác quỷ hoặc thậm chí thực sự cố gắng. Chỉ với những món quà tự nhiên của tôi, Cavendish chào với một nụ cười quyến rũ, đưa bông hoa vào giữa hai hàm răng. Luffy, người không hề lắng nghe, leo lên một cái cân trong căn phòng xa. Chiếc máy bị vỡ dưới sức nặng của anh ta, báo hiệu rằng anh ta đã mặc quá nhiều áo giáp. Một người đàn ông từ đấu trường La Mã ghi lại kết quả trong tập giấy của mình, nhìn lại đội trưởng của bạn. Anh thừa cân, anh nói đơn giản, gì, Luffy ngạc nhiên hét lên, tôi cho bạn tai nghe. Đến đây, Cavendish sủa, tôi trông tuyệt vời theo cách này. Cậu bé tặc lưỡi, leo xuống cân, đó là lý do tại sao mọi người đều bán khỏa thân. Không chết thiệt, Sherlock. Bạn gầm gừ, chỉ cần cởi Iota A sắc Sigma viết thường giáp này ra đã. Sherlock là ai? Bạn đã nghe thấy tiếng hò reo ồn ào của đám đông bên ngoài, và đoán rằng có một khối đang giao tranh. Bạn tự hỏi ai sẽ lên ngôi vô địch trong trận đấu này. Mọi người đều vui mừng. Luffy lưu ý tiếp cận Cavendish. Bạn có biết điều gì khiến họ phấn khích đến vậy không? Đó là máu, người đàn ông tóc vàng nói, rút ra một cánh hoa từ bông hồng của mình. Các đấu sĩ chỉ là một phần của chương trình dành cho họ. Mọi người trở nên phấn khích khi thấy máu của kẻ thua cuộc. Hừm, vì vậy, nó thực sự là một cuộc chiến đấu ở Colosseum. Bạn nói, bên trong, mọi người thực sự hiển thị màu sắc thực sự của họ. Cavendish tiếp tục kiểm tra cánh hoa mà anh ta xé ra khỏi bông hoa. Họ đang dồn nén sự thất vọng, sợ hãi và tức giận hàng ngày, và che giấu thú tính sâu bên trong họ. Nhưng họ muốn bộc lộ tất cả. Ai muốn xem một trận đấu kéo dài giữa các đối thủ được bọc thép dày đặc? Đối với họ cuộc thi này là chỉ là một buổi biểu diễn. Tôi cũng nên cởi chiếc áo choàng này chứ? Luffy thắc mắc nắm lấy mảnh vải đỏ. Nhưng có vẻ rất tốt. Này bạn, Cavendish một lần nữa thu hút sự chú ý của thuyền trưởng của bạn. Lúc nãy em theo dõi anh hạ gục tên to con đó. Anh là ai? Tôi là Luffy, cậu bé tự động trả lời, quên mất rằng mình đang bí mật. Trái tim của bạn như ngừng đập trong lồng ngực, nhìn chằm chằm vào Luffy với cái miệng hớn hở và vẻ mặt vô cùng đau khổ. Đôi mắt của Cavendish nheo lại, và những đấu sĩ ở gần nghe thấy sẽ hất đầu về phía bạn. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc, thằng ngốc tiếp tục cởi Iota A sắc Sigma viết thường choàng. Các đấu sĩ đọc tên trên lưng anh ta, em tên là Lucy, một trong số họ gầm gừ. Ồ đúng rồi, là Lucy, anh ngượng ngùng nói, kiếm một chiếc khiên sau đầu. Ầm ầm, đừng bỏ lỡ chúng tôi. Ồ, bạn là Lucy. Tôi tưởng Luffy mũ rơm đang ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói người thật là một người khổng lồ cao 1m8. PFFF, bạn nhanh chóng nén lại tiếng cười của mình thu hút ánh nhìn của cả Cavendish và Luffy. Nếu cậu thực sự là Luffy mũ rơm, tôi sẽ Iota S cậu ở đây và bây giờ. Vẻ mặt của cô gái tóc vàng trở nên u ám. Cái gì? Tại sao? Hỏi Luffy, tôi đã bước vào thế giới mới 3 năm trước. Cavendish bắt đầu, cả thế giới đang bàn tán về tân binh xinh đẹp trị giá hơn 200 triệu này. Báo chí đưa tin về tôi hàng ngày. Các cô gái phát điên vì áp phích truy nã của tôi. Dream of God, bạn kêu lên một tiếng chán ghét khoanh tay. Họ đã đánh cắp tất cả các áp phích khắp một thị trấn. Mọi người đều phát điên vì tôi, anh tiếp tục khoe khoang cái tôi của mình, bắt chước người hâm mộ. Này, đại minh tinh, ai, tôi, tất nhiên, Cavendish, Sama, nhìn tôi này, đừng lo lắng, ta vẫn luôn nhìn các ngươi. Bạn đã chết lặng khi chứng kiến, Cavendish tự hôn bằng cách bắt chước một cách phóng đại một finger. Không phải là nó có thể xa hơn sự thật, sau đó, vai của cô gái tóc vàng bắt đầu rung lên khi anh ta siết chặt bông hồng của mình hơn, nghiến răng. Nhưng một năm sau, cuộc chiến của dâu trắng đã thu hút sự chú ý của họ. Lắp phi mũ rơm đã trở thành tâm điểm của công chúng cùng với dâu trắng. Anh ta gầm gừ, trên hết các tân binh cứ nối tiếp nhau và trở nên nổi tiếng như thế hệ tồi tệ nhất và tàn phá như điên. Các phóng viên đừng để ý đến tôi nữa. Thật khủng khiếp, bạn nói với vẻ mỉa mai, và bạn suýt ngã vào mông khi Cavendish nhảy ra khỏi chỗ ngồi để nắm lấy tay bạn. Đúng là như vậy thưa phu nhân, đó là lý do tại sao tôi sẽ gờ yêu ta ết họ. Những kẻ mới đến phiền phức, tất cả của chúng, những gì bạn đang nói là vô lý. Luffy nói khi bạn thò tay ra khỏi vòng tay của cô gái tóc vàng. Nói gì thì nói, Cavendish cáu kỉnh, để chiếm lại trái tim của mọi người tôi sẽ gờ yêu ta ết bao nhiêu người mới đến. Như thể tính cách của anh ta hoàn toàn thay đổi 180 độ, Cavendish trở lại với con người của anh ta với những ánh sáng lấp lánh ở khắp mọi nơi xung quanh anh ta. Để làm được như vậy, tôi sẽ giành được Flare Fruit hôm nay, Cavendish kết thúc nhưng chớp mắt khi anh nhận ra rằng Luffy đã trở lại bàn cân, đã phớt lờ anh. Hiện tại cân nặng của anh đã ổn, người đàn ông cầm miếng đệm nói. Tuyệt quá, cổ vũ Luffy, anh ơi, anh không thể bỏ qua tôi như vậy. Sau khi kiểm tra toàn bộ, bạn và Luffy có thể tự do dạo chơi quanh đấu trường trước khi chiến đấu trong khu nhà của bạn. Đội trưởng của bạn vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng bức tượng Kyros, một nhà vô địch từ đấu trường La Mã khoảng 20 năm trước. King of Gladiator, mà bạn đọc trên tin nhắn được mã hóa bên trong tảng đá. Thật thú vị, cuối cùng tôi trông giống như ông già này. Luffy lưu ý, không có nghi ngờ gì về điều đó. Em có hứng thú với anh chàng đó không? Một giọng nói nữ tính vang lên sau lưng hai bạn, và bạn quay lại thì thấy một cô gái tóc hồng mặc trang phục đấu sĩ rất nhẹ. Bạn là ai? Người thanh niên hỏi, tôi là Rebecca, một đấu sĩ, cô tự giới thiệu, cảm ơn vì những gì bạn đã làm trước đó. Tôi không thích Spartan, à, đừng nhắc đến chuyện đó. Anh gạt đi và cô chỉ cười. Người đàn ông này là một huyền thoại. Anh ta là đấu sĩ mạnh nhất trong lịch sử đấu trường Corrida tên là Kyros. Anh ta đã thắng 3.000 trong số 3.000 trận đấu. Vết thương duy nhất mà anh ta từng mắc phải là một nhát chém, Rebecca nói. Wow, anh ấy mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đã từng chiến đấu ở đây cho đến 20 năm trước. Nhưng không ai ở đất nước này biết về anh ấy. Thật sao, làm sao vậy, bạn tự hỏi, không một trưởng lão hay đấu sĩ nào ở đất nước này từng nhìn thấy anh ta. Đó là bức tượng kỳ lạ nhất ở Dressrosa. Chúng tôi không biết liệu đấu sĩ Kyros có thực sự tồn tại hay ai đó đã dựng nên câu chuyện. Và khi nào và tại sao họ lại dựng bức tượng này ở đây. Chúng tôi biết là những gì được viết trên tấm này ngay tại đây. Rebecca dùng kiếm chỉ vào dòng chữ. Mặc dù không ai biết về anh ấy, nhưng không ai muốn xóa nó. Điều đó cũng kỳ lạ. Thật là bí ẩn nhưng, Luffy kéo theo, tôi thích bức tượng này. Thật nam tính, tôi cũng thích nó. Cô gái mỉm cười, nhưng cau mày khi cô ấy nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Này, chiến binh vĩ đại. Rebecca, Chan, cười một người đàn ông. Một cô gái bất bại. Chúng tôi biết bạn cũng sẽ làm được điều đó ngày hôm nay. Tôi chắc rằng lúc nãy cô rất vui. Để xem Spartan đã bắt nạt cô trong một thời gian dài bị đá vào mông. Một người khác đến gần cô, hơi nghiêng người để khép lại. Dừng lại, đồ ngốc, đi thôi, mọi người đều mong được thấy bạn được đánh bại. Những kẻ ngu ngốc để cô ấy một mình trong khi cười một cách đáng ghét trong khi tiếp tục chế nhạo cô ấy. Luffy cau mày với họ, không thích một chút trao đổi. Họ bị làm sao vậy? Đừng để ý đến họ. Rebecca thì thầm đơn giản, một cái bóng che khuất khuôn mặt. Môi cô ấy run rẩy, như thể cô ấy đang cố giữ mình không khóc. Tôi sẽ chiến đấu lần cuối cùng trong ngày hôm nay. Tôi sẽ giành được Flare Fruit và Giota Edo Flamingo. Cái gì, Mingo, Luffy ngạc nhiên hét lên, nhìn cô quay gót bỏ đi. Hai người ở dãy nhà nào? Bạn đã trả lời. Tuyệt, tôi đang ở đây, tôi hy vọng tất cả chúng ta đều sống sót qua vòng đầu tiên. Lucy và, tên giả, cô vẫy tay tạm biệt biến mất ở cuối hành lang. Này, ý tôi là, tên giả, tại sao chúng ta không xem qua trận chiến để xem nó như thế nào? Luffy hỏi, đang chạy về phía các sân khấu để xem. Khi hai bạn tiến lại gần hơn, tiếng reo hò của đám đông và giọng nói của phát thanh viên càng lớn hơn. Từ những gì bạn có thể hiểu, nhà vô địch ở khối A đã được quyết định. Thật là một khởi đầu thú vị, và một đối thủ bất ngờ. Phát thanh viên bùng nổ, Battle Royale của Block A, người chiến thắng là, Luffy cố gắng để có được cái nhìn, nhảy lên và nhảy xuống để vượt qua các đấu sĩ cao lớn. Bạn chỉ đơn giản là đẩy họ ra khỏi con đường khi bạn bước đến đứng ở mỏm đá. Khi nhận ra đó là ai, máu của bạn lạnh đi. Luffy cũng làm như vậy bên cạnh bạn, cả người cậu ấy run lên vì tức giận. Thuyền trưởng của con tàu đầu tiên của nhóm Yonko dâu đen đáng sợ. Jesus Berserk, ui ha ha ha ha, cười với hình dáng cồng kềnh ở trung tâm của sân vận động trên một bục hình tròn trên mặt nước. Anh ấy là, nhà vô địch mà chúng ta đã gặp lần đó. Luffy nói, nhớ lại cuộc gặp ở thị trấn Mocking. Hải tặc dâu đen, một đấu sĩ thì thầm. Tại sao một kẻ như vậy lại chiến đấu ở đây? Tôi không thể tin được đó là Berserk. Thảo nào anh ta ghê gớm đến thế? Không biết Block E có giống vậy không? Khối E có vẻ như đến lượt tôi. Bạn nói, hẹn gặp lại, Luffy. Chúc may mắn, IN, Luffy cổ vũ, và bạn trở nên kinh hoàng khi có nhiều đầu quay về hướng của bạn. Anh ấy nói, IN, à, giống như trong Silver, IN, đó không thể là cô ấy. Cô ấy trông yếu ớt và mỏng manh và tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cay đắng nghĩ, trước khi cắn lưỡi hét lên điều gì đó bạn sẽ hối hận. Đưa ngón giữa cho Luffy, người hoàn toàn không biết gì về tình hình, bạn tiến về phía lối vào của sân vận động, nơi tập trung một số đấu sĩ. Mặc dù nó không nhiều như các khối khác nhưng có rất nhiều người. Và bạn là người phụ nữ duy nhất, niềm vui khi bước vào một cuộc thi có vẻ thu hút nhiều người đầu cơ bắp hơn như Zoro rồi đến các đấu sĩ nữ như Rebecca. Ao, cô gái nhỏ tội nghiệp bị lạc à, tôi nghĩ cô đã nhầm nơi này với một bữa tiệc trà. Một người đàn ông trông xấu xí thủ thỉ. Không phải cả hai đều giống nhau sao? Bạn thốt lên trong sự ngây thơ giả tạo, đặt tay lên môi. Ý tôi là sau khi tôi kết thúc với tất cả các bạn, răng của bạn sẽ mọc khắp đấu trường La Mã, vì vậy. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng bạn không thực sự có nhiều răng để bắt đầu. Người nói cái gì, người bi, anh ta bắt đầu, nhưng bị cắt bởi một trong những người bạn của anh ta đang đặt tay lên vai anh ta. Buông tay, bạn sẽ có cơ hội trong vài phút nữa. Người đàn ông xấu xí cầu nhàu, đuổi theo người bạn của mình, người thậm chí không thèm nhìn bạn. Bạn đảo mắt khoanh tay trước ngực chờ trận đấu bắt đầu. Khi nó xảy ra, bạn gần như bị ép buộc bên ngoài khi đám đông đấu sĩ bay vào bên trong đấu trường. Để ý xung quanh, bạn bắt gặp một thứ gì đó to lớn đang di chuyển trong nước. Bạn đã chắc chắn rằng đó không phải là những con cá vàng mà họ nuôi trong bể cá của họ. Để khuếch đại quan điểm của bạn, nó trông giống như một loại động vật cá bò với cặp sừng khổng lồ nhảy từ bồn nước của nó để làm tung tóe những khán giả hét lớn. Bạn đã chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm thấy rằng nó không ở đâu gần một trận đấu bình thường trong đấu trường La Mã bình thường. Đối với trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ để các đấu sĩ của khối E đấu với nhau cho đến khi chỉ còn một người đứng vững. Các quy tắc tương tự của khối A áp dụng cho khối này. Nếu một đấu sĩ rơi xuống nước hoặc ngất xỉu, bạn đang loại bỏ, phát thanh viên nói thông qua bộ phát đáp oxen của mình. Bạn lưu ý rằng bạn đã trở thành tâm điểm chú ý của các đấu sĩ như thế nào, tất cả bọn họ đều đã nhắm đến việc loại bỏ người phụ nữ duy nhất trong khối này. Như thể những kẻ hèn nhát đó nghĩ rằng sẽ đơn giản để loại bỏ bạn. Chà, họ đang ngạc nhiên. Từ khán giả, bạn đã bắt gặp Frankie và người lính đồ chơi trước đó, người đầu tiên đã cổ vũ cho bạn như một cổ động viên cá nhân. AOW, kick the AUTTS, lady. Frankie hét lên, làm tư thế của mình. Anh ấy có thể im lặng một phút được không? Bạn cầu nhau, xua tay xua đuổi người máy. Ý tôi là, tên giả, bạn có thể làm được điều đó. Làm phong phú thêm giọng nói của đội trưởng của bạn trong nền, và bạn ngửa mặt. Hãy lên tiếng, bạn gầm gừ với họ. Các khán giả thân yêu của chúng ta, hãy chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu khác sẽ khiến bạn phải thở phào. Ai sẽ vượt qua vòng tiếp theo? Ai sẽ giành được trái cây Flare? Flare, có thể người chiến thắng đang ở ngay đó, trong Block E, vì vậy, hãy tăng tốc độ mọi thứ, và hãy sẵn sàng để thả lỏng. Bạn đã có thế phòng thủ khi các đấu sĩ nắm chặt vũ khí của họ. Họ thực sự đang chảy nước miếng cho máu vào đúng thời điểm này, chưa kể đến những khán giả trông có vẻ mất kiên nhẫn cho trận đấu bắt đầu. Trận đấu sẽ bắt đầu sau 3. Phát thanh viên đếm, đám đông đồng thanh hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy coi chừng lưng cô gái nữ tính của cô. Chúng tôi đến vì cô. Người đàn ông xấu xí lúc trước nói. 2. Chúng ta sẽ xem về điều đó. Bạn chỉ cười khẩy. 1. Một hồi chuông lớn vang lên, thông báo trận ra mắt. Đã có các đấu sĩ đang lao vào bạn, một số ít thậm chí không chú ý đến bạn và chiến đấu với người thân cận nhất với họ. Bạn bè khớp ngón tay, mắt bạn nhấp nháy màu tím sau sắc thái của bạn. Hãy bắt đầu, chúng ta sẽ, cách chương.